Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, im lặng. Chu phủ bên trong, kêu giết một mảnh, các ngươi dám kháng cự quan binh, muốn tạo phản phải không? Làm quan binh, tự có lấy cỗ này lực lượng, vừa quát phía dưới, dù cho dũng mãnh đi nữa Tráng Đinh hộ viện, cũng là sắc mặt trắng bệch. Tay chân phát run, dám can đảm chân chính đối kháng quan phủ dân liều mạng. Dù sao vẫn là số ít, Lý Hổ nhìn thấy này màn, trong lòng chìm xuống, lớn tiếng la lên, Chu phủ nuôi chúng ta mấy chục năm, tận trung nhưng vào lúc này, giết, đi đầu tràn vào, là Tần Phi Ngư thân binh, từng cái lấy giáp, lúc này sắc mặt trầm tĩnh, tạo thành quân trận giết tiến vào. Như đàn sói vào bầy cừu, đại khảm đại sát, đối đầu Lý Hổ, này Lý Hổ thi triển ra ngũ hổ đoạn môn đao, dũng mãnh phi thường phi phàm, giữ lấy một thanh bổ ngang tới quỷ đầu đao, phần bụng lại là đau xót. Trong quân đối địch, có thể không giảng cứu cái gì đơn đả độc đấu, ngay tại hắn cùng phía trước một người đối đao thời điểm. Bên cạnh một cái thân binh lại là nhân cơ hội trường thương nổi bật. Độc long, tiến vào bụng của hắn. Gia chủ, Lý Hổ tận trung rồi. Lý Hổ gào thét một tiếng, ngã xuống đất khí tuyệt. Các ngươi giết đi vào. Giết lùi này chút, đã đến nội trạch. Này Chu gia tích xúc có chút phong phú, khiến cho những cái kia huyện binh con ngươi đỏ lên. Chủ động tính nổi lên. Xông vào từng gian phòng vơ vét kim ngọc đồ trang sức. Lại thỉnh thoảng truyền ra nữ tử thét lên. Càn rỡ, quan binh giết tới Chu trạch hạch tâm. Liền nghe quát lạnh một tiếng. Giết, trên mái hiên, một con kim kê pháp khí hiển hiện. Cao giọng trường minh, mặc dù nhận quân khí trùng kích. Trong nháy mắt tiếp theo liền vết thương trải rộng. Nhưng vẫn là nhường xông vào binh lính ngừng một cái chớp mắt. Ngay trong nháy mắt này, mấy mũi tên bay vụt, lấy đi không ít huyện binh tính mệnh, lại có 10 cái mặc giáp tráng sĩ xung phong đi ra. Che chở gia chủ, công tử lao ra, ha ha, áo giáp, tên nỏ, còn không phải phản tặc. Đoàn Ngọc thấy này, chỉ là cười lạnh, lại năm ngón tay khép lại nắm quyền. Một quyền đánh ra, cái kia trên mái hiên pháp khí nguyên bản là nỏ mạnh hết đà. Lúc này âm nổ tung, hóa thành điểm điểm kim quang biến mất không thấy gì nữa. Giết, Tần Phi Ngư thấy này, liền khởi xướng cuối cùng một đợt công kích. Hắn nhà tù nhớ kỹ Đoàn Ngọc căn dặn, muốn chết người không muốn sống người, bởi vì người chết sẽ không biện bạch. Mà người sống sẽ còn mở miệng kêu oan. Tần Phi Ngư võ nghệ tinh mạnh. Lúc này nếu dựa theo Đoàn Ngọc đến xem. Thình lình đã đến trúc cơ công pháp tầng thứ 2 đỉnh phong. Thả trên giang hồ. Cũng là gần với tông sư một phương cao thủ. Am hiểu hơn quân trận. Như đơn đả độc đấu. Có lẽ không bằng tông sư. Nhưng nếu như các mang 50 hơn 100 người. Liền có thể phản giết chết. Đây mới là binh gia chính đạo. Cung tiễn thủ, lúc này ở giữa chủ trì. Ra lệnh, đầu tiên là cung tiễn thủ liên phát. Áp chế nỏ thủ, chợt liền ngang nhiên xông lên. Đao ra không về, liền giết hai cái mặc giáp sĩ. Này chút chỉ là hộ viện võ sư. Không có đi qua chiến tranh tôi luyện. Bình thường phối hợp khăng khít. Vừa đến này chân ướt chân giáo chiến trường. Liền thần tâm vì đó đoạt. Tần Phi Ngư nhắm ngay cơ hội, thân vệ hộ thân, lại giết hai cái giáp sĩ, đi vào Chu Ngạn phụ tử trước mặt. Hắn dĩ nhiên không biết kiếp trước chính mình chết tại Chu Tử Ngọc tính toán phía dưới, nhưng nhìn xem hai người này cũng là mặt không biểu tình, cầm đao xông lên liều mạng. Chu Ngạn rút ra trường kiếm, hắn đã từng học được võ nghệ. Một kiếm đâm ra, âm thầm điểm lửa một phù. Đạo thuật, ha ha, phá cho ta. Giang hồ thuật sĩ phổ thông lá bùa. Tại Tần Phi Ngư cái này chính bát phẩm giáo úy trước mặt. quả nhiên là tơ nhện, nhẹ nhàng thoáng giãy giụa liền phá. Thừa cơ hội này, hắn cất bước tiến lên, trường đao vung lên, phốp, Chu Ngạn đầu liền bay lên cao cao, bắn tung tóe một chùm huyết vũ. Không, đừng có giết ta, đều là phụ thân cùng đệ đệ sai. Ta nguyện hàng, nguyệt hàng a, tung tóe một mặt máu. Chu Tử Thông một cái giật mình. Trên tay trường đao rơi xuống đất, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Đại ca nói, người khác cũng có thể tha, phụ tử các người chắc chắn phải chết. Tần Phi Ngư mặt không biểu tình, trường đao đâm một cái. Chu Tử Thông sắc mặt khẽ giật mình, nhìn xem trường đao theo trước ngực xuyên vào, trong miệng tràn ra máu, ngã xuống đất khí tuyệt. Chu Ngạn phụ tử đã chết, các ngươi còn không đầu hàng, giết hai người này. Tần Phi Ngư không biết vì sao, cũng là trong lòng cực kỳ vui sướng, ngửa mặt lên trời thét dài. Chúng ta hàng, nhìn thấy gia chủ đều chết, mặc dù còn có một hai cái đáng tin cậy liều mạng, cái khác thôn trang đinh hộ viện lại là lại không đấu trí, dồn dập quỳ xuống đất. Chu Trạch bên trong, máu chảy đầy đất, tiếng la giết cũng dần dần lắng lại, chỉ là không thiếu nữ tử thấy việc lớn không ổn, trực tiếp treo ngược miễn cho chịu nhục. Ai, Đoàn Ngọc thở dài một hơi, đầu đảng tội ác đã trừ, phân phó, có thể phong đao, ngoại trừ người phản kháng bên ngoài, còn lại có khả năng không giết. Chiến lúc là một chuyện khác, lúc này muốn đồ sát phụ nữ trẻ em, thật đúng là làm không được. Đến mức hài đồng trưởng thành về sau báo thù, ha ha, như mười mấy năm sau chính mình còn muốn làm loại sự tình này quan tâm, vậy thì thật là vô ích sống lại một đời. Phi Ngư, lần này người chết trận đều muốn trợ cấp 100 lạng bạc dòng, tham chiến cùng chém đầu khác tính. Thấy đã tại kiểm kê khố phòng, đem tù binh dùng dây thừng xuyên tập kết một loạt, Đoàn Ngọc lập tức phân phó nói, liền theo Chu gia bạc bên trong phát, tại chỗ phát hạ đi. Ta hiểu rõ. Tần Phi Ngư dĩ nhiên biết quan phủ tính tình, gật gật đầu, đại nhân, tìm tới thông đồng với địch thư. Sau một lúc lâu, Tiết Thật tới, một chân quỳ xuống, khởi bẩm đại nhân, trong thư phòng phát hiện thông đồng với địch văn thư. Mặc dù có gặp mặt một lần, nhưng lúc này địa vị như trời vực, vẫn là phải hành lễ. Nhanh như vậy liền làm xong. Đoàn Ngọc giật mình, không phải giả, là theo thư phòng trong mật thất kê biên tài sản đến hàng thật. Tiết Thật có chút thẹn thùng, nhưng vẫn là hạ giọng nói rõ lý do. Ồ, Đoàn Ngọc tiếp nhận thư nhìn một chút, chỉ thấy là viết cho Hạ Tông Tư tin, phía trên có một ít nhân tình qua lại, mà tinh tế trải nghiệm, luôn có thể nhìn ra chút mùi khác. Không khỏi lắc đầu, đưa nó lại giao cho Lý Sư gia. Có thư này, chính là bằng chứng như núi, thông đồng với địch mưu phản, có thể giết hắn cửu tộc. Quả thật, Lý Sư gia tiếp nhận xem xét, hắn là văn nhân, cũng có thể suy nghĩ ra trong đó một chút ý tứ. Không khỏi giận dữ, quả nhiên lòng lang dạ thú. Trên thực tế, thế gia đều là cỏ đầu tường. Thấy Hạ Tông phản loạn, sắp bao phủ Diệp Châu, dự đoán làm chút chuẩn bị, cũng là không thể tránh được. Thậm chí trong thư đều không có nói rõ, chỉ là ám chỉ, nhưng này quy tắc ngầm, lại tuyệt đối không thể công khai. Một khi công khai, lại phối hợp này áo giáp, này cung nỏ, cái này chết sĩ, liền nói rõ lý do không rõ ràng. Chúng ta nên làm đã làm, còn lại sự tình, liền giao cho huyện lệnh đi. Đoàn Ngọc khoát khoát tay, ra lệnh cho người quét dọn chiến trường, mang đám người rời đi. Lý Sư gia thấy một màn này, không khỏi ánh mắt phức tạp. Đêm khuya, huyện nha bên trong đèn đuốc sáng trưng, ngoặc kép, kê biên tài sản Chu gia, Chu Ngạn, Chu Tử Thông, Chu Tử Ngọc đều là bỏ mình. Đến áo giáp 10 bộ, cung nỏ 5 chiếc, đao kiếm 76 chuôi. Đây là thư, thuộc hạ đã kiểm tra, cũng không phải là giả tạo, mà là thật. Tằng Duy Chân uống vào trà sâm, mảnh lắng nghe Lý Sư ra bẩm báo, lại nhìn thư, liền là yên lặng. Huyệt Tôn đại nhân, chúng ta nên làm cái gì? Lý Sư gia không khỏi hỏi, người đều giết, lại tra tìm ra những chứng cớ này, còn có thể như thế nào? Này Chu gia, nhất định lụi bại. Tằng Duy Chân thở dài, nhớ tới phía trước cản tay, lại có chút âm thầm mừng rỡ. Này làm thành bàn sát, liên lụy Bàng Chi, liền liền bọn hắn cái kia quan viên thân tộc đều có phiền phức. Phái ra nhân thủ, tinh tế kiểm kê cái khác tiền hàng. Đại nhân, ở trong đó, Đoàn Ngọc Tần Phi Ngư hai người mặc dù không động quân giới, nhưng Kim Ngân lại trở đi một nửa, cũng là ruộng vườn những vật này đều tại. Từ trước xét nhà tham ô đều không thể tránh né, đối phương lại là chủ lực, cầm một chút không gì đáng trách, mở một con mắt nhắm một con mắt cũng liền đi qua. Nhưng Tằng Duy Chân vẫn cảm thấy trong lòng có chút đau buồn. Mặc dù diệt Chu gia, nhưng liền có cửa trước cự sói, đằng sau tiến vào hổ không ổn dự cảm. Thôi thôi, nhiều nhất trong huyện lại nhiều một cường hào. Huống chi, việc này vẫn còn có chút qua giới. Có lẽ còn có chút cắn trả cũng chưa biết chừng. Tằng Duy Chân vuốt vuốt sợi râu. Còn nữa không? Còn có một chuyện, Lý Sư gia nói đến đây, vẻ mặt cũng có chút kỳ dị. Đại nhân còn nhớ đến Thái Chuẩn cái chết, không phải Chu gia Chu Tử Ngọc làm, giá hốc Cẩm Lý Bang mới có hôm nay họa sao? Tằng Duy Chân vẻ mặt kinh ngạc, là Chu gia làm, nhưng cũng không phải là nhị công tử, mà là đại công tử. Nghe nói nguyên ý đều chỉ là vì chèn ép nhị đệ. Việc này các nhà đều thường có, nhưng nghĩ không ra vậy mà lại diễn biến thành này họa lớn ngập trời. Lý Sư gia chậm rãi nói, cái kia Chu Tử Thông đầu tiên là mua được Chu Tử Ngọc thư đồng, sẽ liên lạc lại Khâu Lộ, thừa cơ tan mất Hạ Thạch, ai ngờ cuối cùng vậy mà gỡ râu hùm. Nguyên bản đây là che giấu, nhưng Chu gia phụ tử đều chết, chúng ta lại bắt Chu Tử Thông thiếp thân người hầu, cũng liền một mạch đều chiêu. Đây thật là, để cho người ta nói như thế nào lên đâu. Tằng Duy Chân thật lâu yên lặng. Gia tộc này bên trong đại nhi tử cùng nhị nhi tử tranh thủ tình cảm, vốn chỉ là chuyện thường. Chu Tử Thông thủ đoạn tâm cơ đều là có, này một hòn đá ném hai chim kế sách, nếu là bình thường, chính mình còn sẽ vì thế gọi tốt. Đáng tiếc, không ngày mai lúc, không phân biệt một thân. Hòa bình niên đại này pháp từ dù không sai, mặc dù đối thủ khám phá cũng không thể tránh được, nhưng bây giờ chiến lúc, cho đối phương bắt được nhược điểm, ngang nhiên gây họa tới gia môn, lại là gieo gió gặt bão. Đại Lâm thôn, Diệp Chi Ngư bưng lấy sổ sách, khắp khuôn mặt là hưng phấn đỏ hồng. Đại ca, nhị ca, chúng ta phát, nàng hắng giọng, cao giọng đọc lấy, ngoặc kép, kiểm kê xuống tới, chung đến kim 3.000 lượng, bạc 2 vạn lượng, cái khác đồ trang sức, đồ cổ tranh chữ, cũng có thể quy ra tiền bạch ngân 1 vạn lượng, cái này là 6 vạn lượng bạch ngân a, đều đã đăng ký tạo sách, áp đến khố phòng. Nói xong, lại có chút đáng tiếc. Đây vẫn chỉ là tiền mặt một nửa, đáng giá nhất vẫn là cái kia ruộng vườn. Đây là Chu gia mười mấy đời người tích lũy. Đoàn Ngọc cười cười, huống chi, nếu ngươi mong muốn, chờ đến huyện nha bán ra thời điểm, đi mua tới chính là. Chu gia có vạn mẫu ruộng tốt, chúng ta có khả năng ăn mấy ngàn mẫu, cái này lập xuống căn cơ, mà lúc này Diệp Châu nửa châu tàn phá, có thậm chí lọt vào đồ thành, đất đai nhất định rất là tiện nghi. Này mấy vạn lượng bạc thật tốt vận hành, có không bình thường tăng gấp bội hiệu quả. Vừa nhìn về phía Tần Phi Ngư, nhị đệ, phát cái gì ngốc đâu? Đại ca, ta giống như đột phá. Tần Phi Ngư quay đầu, trên mặt có chút mộng,